Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nhưng là, lại là một năm tháng 9 số 1, bách hoa tai trung sân trường lần nữa trở nên đặc biệt náo nhiệt lên. Sau dĩ vãng càng náo nhiệt, bởi vì Vạn Hùng cùng Tiểu Bạch dẫn đầu đoàn đội biểu hiện xuất sắc. Khiến cho bách hoa tai trung này chỗ cấp 3 thành nhỏ trọng điểm trung học ở vô số lòng người bên. Trong thần bí mà lại cao to, đến mức không ít cấp 1 chủ thành gia trưởng, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hài tử đưa tới nơi này. Phi tiên tinh nhân khẩu cơ số quá lớn rồi, mấy chục tỷ người miệng một khỏa tinh cầu khổng lồ, nghĩ muốn nhồi vào này chỗ cấp 3 chủ thành trọng điểm trung học thật sự là quá đơn giản. Cho nên một lúc mới bắt đầu, bách hoa tai trung chiêu sinh bộ môn còn tại bốn phía chạy. Bốn phía tuyên truyền, chủ yếu tuyên truyền đương nhiên là Tiểu Bạch Phù Long chiến đội. Phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân A. Kết quả đây, cũng không lâu lắm, tai trung chiêu sinh bộ môn liền bắt đầu nhức đầu. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, người báo danh số quá nhiều rồi. Đã bắt đầu có rất nhiều thân phận địa vị không thấp người. Thông qua đủ loại quan hệ, muốn đem hài tử nhà mình đưa tới. Còn có rất nhiều phú hào, nhiều tiền lắm của ném một cái thiên kim. Mục đích chỉ có một cái, để hài tử nhà mình tiến vào bách hoa tai trung, cùng Tiểu Bạch trở thành đồng học. Cho nên đến mặt sau, tai trung chiêu sinh bộ môn nhức đầu nhất sự tình sớm đã không phải là như thế nào chiêu đến chất. Lượng tốt sinh nguyên, cũng không phải như thế nào ưu chúng tuyển ưu, mà là như thế nào mới có thể uyển chuyển, không thương tổn ôn hòa, cự tuyệt rơi những người có tiền kia, có quyền, có thế, nhưng chính là không có một cái đứa bé ngoan các đại nhân vật. Những chuyện này, cùng Tiểu Bạch đám người này không quan hệ. Đến rồi tháng 9 số 1 ngày này, một đám đã lên rồi 52 tuổi trẻ người đi tới trường học thời điểm. Cũng đều bị giật nảy mình. Tai trung vẫn là cái kia quen thuộc tai trung, nhưng lại đều có chút cảnh con người mất cảm giác. Vạn Hùng học trường đám kia cấp 3 học sinh tốt nghiệp. Phần lớn đều tiến vào lý tưởng bên trong học phủ. Người bên cạnh ở giữa. Lão Lưu đi rồi. Lại có thêm một cái tử câm, Bạch Mục Giã dựa theo lệ cũ, mang theo mũ cùng khẩu trang, bên thân Lâm Tử Câm cũng là giống nhau như đúc cách ăn mặc. Tự liền mũ cùng khẩu trang cũng là cùng khoản, không giây phút nào đều đang phát tán ra thức ăn cho chó mùi vị. Chú ý tới bọn hắn người không nhiều, bởi vì hiện tại mũ cùng khẩu trang đã thành rồi tai trung học sinh phù hợp. Cơ hồ có 10/1 trong học sinh cũng là loại trang phục này. Hai người rất là điệu thấp tiến vào sân trường. Đi ngang qua báo danh đám người thời điểm. Bạch Mục Giã theo bản năng tìm rồi một vòng. Thế mà thật trông thấy rồi Tiêu Ký có Phù Triện Sư đội ngũ. Mà lại, đội ngũ kia rất dài. Chỉ là đội ngũ đầu cuối. Lại là không thấy rồi Đồng Lão Sư. Đồng Dĩnh đã mang theo hài tử rời đi rồi phi tiên. Đối với nàng mà nói, vậy cũng hoàn toàn chính xác là một cái kết cục tốt nhất rồi. Danh tiếng vang xa tai trung lại cũng không cần như quá khứ như thế. 10 năm mới mở một lần phù triện sư lớp, sau đó ở này không ra lớp trong 10 năm, cộng lại liền 10 cái học sinh đều chiêu không đến, chỉ nhìn kia đội ngũ thật dài. Kia từng chương tự tin khuôn mặt liền biết rõ, năm nay phù triện sư lớp, có lẽ sẽ có to lớn kinh hỉ. Bởi vì Bạch Mục Giã thậm chí tại những cái kia xếp hàng chờ học sinh ở giữa. Trông thấy rồi mấy khuôn mặt quen thuộc, mặc dù gọi không ra tên, nhưng lại biết rõ, những người kia, trước đó cũng là tham gia qua phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Những cái kia học sinh là hướng về phía ai đến. Tất cả mọi người rõ ràng. Thà rằng chuyển trường. Cũng muốn cách bọn họ cảm nhận bên trong Tiểu Bạch Đại Thần thêm gần một điểm. Sự thực cũng là như thế này. đám này thiếu niên nhóm ở xếp hàng thời điểm đều còn tại len lút bên dưới nhỏ giọng trao đổi. Nghe nói Tiểu Bạch đại thần thật sẽ đích thân chỉ điểm đâu. Ta cũng nghe nói, bằng không thì ta không có khả năng tới đây. Ta trường học bên kia chết sống không muốn thả người. Vì rồi đến nơi này, trong nhà phí hết không ít kinh. Ha ha, cũng vậy. Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm một đường đi đến phòng học, phát hiện trong phòng học đã tới rất nhiều người. Mục Tích, Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị, Vạn Toàn Hỉ, Lý Mẫn, mấy cái phù triện sư lớp học đồng học cũng tất cả đều đến rồi. Còn lại mấy cái bên kia lớp một học sinh trông thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, con mắt đều là sáng lên, nhào nhào đi lên chào hỏi. Một năm trước bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày bọn hắn lại bởi vì một cái trước đó không có thế nào để ở trong mắt đồng học mà bị vô số người hâm mộ. Hiện tại Bạch Mục Dã nói lớn chuyện ra là toàn bộ Bách Hoa Thành kiêu ngạo. Hướng nhỏ rồi nói cũng là toàn bộ Tai Trung kiêu ngạo, nhưng cảm giác tự hào mạnh nhất, đương nhiên chớ quá mức hắn đám này các bạn học rồi. Bạch Mục Dã từng cái lễ phép cùng mọi người chào hỏi, sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi. Lâm Tử Câm ngồi ở hắn bên cạnh, cũng là cười tủm tỉm cùng một đám nhiệt tình đồng học chào hỏi. Bạn cùng lớp đã sớm biết rõ Lâm Tử Câm đến, nhưng này nha đầu nhưng vẫn không đến đi học. Thủy Chung cùng Bạch Mục Dã đám người cùng một chỗ, lại không người cảm thấy nàng tùy hứng, bởi vì người ta có tư cách đó. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc, Tư Âm, sau đó tiến đến, xa xa liền có thể nghe thấy Đan Cốc âm thanh truyền đến, quá cuồng nhiệt rồi. Ai, thật sự là không chịu nổi. Nổi danh chính là này điểm không tốt, đi đến cái nào đều sẽ bị người nhận ra, hoàn toàn ảnh hưởng rồi cuộc sống của ta. Thật, khó nói các người liền không có cảm giác được sao? Hiện tại còn muốn giống như trước như thế, ra ngoài ăn ăn tĩnh tĩnh ăn một bát bún gạo, đã không thể nào, mãi mãi không thể nào. Thật, ta đột nhiên nhớ tới Bạch ca đã từng nói rồi. Hắn nói, nổi danh thật không tốt, ai, lúc đó còn trẻ, không hiểu trong câu nói kia cảm khái. Đàn cốc một chân trong cửa một chân ngoài cửa tiến đến. Miệng mồm còn tại líu lo không ngừng nói rằng, hiện tại là rốt cuộc hiểu rõ, đáng tiếc, không trở về được nữa rồi. Rất muốn làm cái đơn thuần yên tĩnh mỹ nam tử. Tư Âm ở một bên mặt không biểu tình nói rằng, Đan Cốc ca, đoạn văn này ngươi hôm nay đã lặp lại 3 lần, vừa mới ở thao trường trên thời điểm rõ ràng không ai nhận ra ngươi đến. Là chính ngươi ở đó lớn tiếng ồn ào, dẫn tới một đám người trông thấy ta cùng Thải Y, lúc này mới bị vây quanh. Đàn cốc trực tiếp lật một cái xem thường, không cần để ý những chi tiết kia. Tóm lại, nổi danh về sau, một điểm tư nhân không gian đều không có. Cuồng nhiệt fan hâm mộ để người vừa thương vừa sợ. Cơ Thải Y đã có chút nghĩ muốn đánh người rồi. Tựa như Tư Âm nói, lúc đầu mọi người rất điệu thấp tiến vào sân trường, hoàn toàn chính xác không có người nào nhận ra bọn hắn. Đàn cốc ở đó líu lo không ngừng la hét, kết quả bị một đám người phát hiện, sau đó bị vây quanh cả buổi trời, cuối cùng xông ra một con đường máu. Kết quả đàn cốc ra hỏa này một đường trên cùng cái xuống rồi trứng gà mái giống như. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là học lại gà mái. Làm cho cái này một đường trên bọn hắn liền không có sống yên ổn qua. Lần sau cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng đi. Tư Âm mở phì phò nói. Trong lớp một đám đồng học chạy tới chào hỏi. Thải Y một cái vân gật đầu. Xem như bắt chuyện qua rồi. Nàng từ trước đến nay dạng này, các bạn học cũng không thấy cho nàng cao lãnh. Ngược lại càng cảm thấy có loại cảm giác thân thiết đều nổi danh như vậy rồi. Còn như vậy bình dị gần gũi, ngược lại là Đan Cốc, thay đổi lúc trước cao lãnh, cười tủm tỉm hỏi các bạn học có cần hay không chụp ảnh chung loại hình. Cái này, thật đúng là cần lấy. Cứ việc không có Tiểu Bạch, Thải Y bọn hắn lớn như vậy nổi tiếng, nhưng Đan Cốc cũng xác thực là nổi danh. Cho nên đối mặt hắn như thế chủ động đưa ra chụp ảnh chung, tất cả mọi người phi thường nể tình. Mục đích một cái người yên tĩnh ngồi ở kia nơi hẻo lánh, bạn cùng lớp, vẫn là không có ai để ý tới hắn. Phảng phất này đã thành rồi một loại lệ cũ. Thực tế trên, dựa theo tiếng tăm mà nói, mục đích tiếng tăm nên lớn hơn một chút, thậm chí nên so Tiểu Bạch tiếng tăm còn lớn hơn. Dù sao hắn là tham gia qua đế quốc thi đấu vòng tròn người. Đây mới thật sự là hiếm có a. Cho dù là không thể ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên cầm tới cái gì ra dáng thành tích, nhưng này y nguyên rất đáng gờm. Dù cho đệ nhất học viện cự tuyệt rồi hắn, nhưng cho hắn ném đến cảnh ô lưu đỉnh cấp danh giáo số lượng cũng không ít. Bất quá khi lúc cảm giác sâu sắc thương tự tôn mục tích từng cái cự tuyệt rồi, hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình thì được đệ nhất học viện, phải dùng sự thực hung hăng rút đệ nhất học viện một cái tát. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ. Về phần đệ nhất học viện có thể hay không bị rút đến, cái này có lẽ là sẽ không. Chủ nhiệm lớp Vương Lương đẩy ra cửa thời điểm, trong lớp bầu không khí nhẹ nhõm mà vừa nóng liệt. Sau khi đi vào, đầu tiên nhìn hướng Bạch Mục Dã, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật, đời này có thể dạy đến dạng này một cái học sinh, nằm mộng đều sẽ bị cười tỉnh. Ngắn ngủi thời gian một năm, Vương Lương lớp này chủ nhiệm liền cảm nhận được có một cái đỉnh cấp thiên tài học sinh về sau, sinh hoạt sẽ phát sinh cái nào biến hóa. Rõ ràng nhất biến hóa là hắn địa vị xã hội theo tới hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Cùng cái này so ra, cái gì thu vào cao A, gia đình địa vị có chỗ tăng trưởng đã vượt qua chó A loại hình. Ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Xem như một tên lão sư, khát vọng nhất chẳng phải là có thể dạy dỗ danh dương thiên hạ học sinh, sau đó chính mình có thể bởi vậy thu được cực lớn tôn trọng cùng tán đồng sao? Hắn làm đến rồi, cho nên hiện tại Tiểu Bạch trong mắt hắn quả thực chính là một cái siêu cấp đại bảo bối. Tiểu Bạch, hiệu trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, có lẽ là phù triện lão sư sự tình. Vương Lương cười tủm tỉm ném ra một mai nặng cân bom. Nổ lớp trên đám này học sinh từng cái trợn mắt hốc mồm. Trắng bạn học của bọn hắn sự kiêu ngạo của bọn họ Mục Giá. Muốn bị mời làm lão sư. Về sau nhìn thấy hắn, muốn hô một tiếng Bạch lão sư rồi. Bạch Mục Giá đứng người lên, gật gật đầu. Được, kia ta qua đi một chuyến a. Ta cùng đi với ngươi. Vương Lương nở nụ cười, chờ Bạch Mục Giá cùng Vương Lương sau khi ra cửa, trong lớp trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Trời ạ, Tiểu Bạch muốn làm lão sư sao? Ha ha ha, thật không nghĩ tới, học sinh cũng có thể trực tiếp trở thành lão sư. Làm lão sư làm sao vậy? Cái này cũng chính là ở trung học, muốn ở đại học, hắn có thể trực tiếp thành giáo sư. Lý Bạch Mục Giã đại đệ tử kiêu ngạo mẫn nhàn nhạt nói. Giang, hoắc, một đám người càng là kinh ngạc. Cơ Thải tiến đến Lâm Tử Câm bên thân, cười tủm tỉm mà nói. Cảm giác như thế nào? Lâm Tử Câm cười cười nói rằng. Cảm giác rất tốt, rất sinh động, rất chân thực, cũng rất náo nhiệt. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ a. Hai người các ngươi lỗ hổng, ngược lại là một cái đường kính. Ngươi nhà Tiểu Bạch cả ngày nhắc tới lấy ưa thích đi học, ưa thích làm bài tập. Thiên, ngươi không biết rõ có nhiều đáng giận. Cơ Thải Y cười nói. Ếch, ta ưa thích đi cùng với hắn đi học, đi cùng với hắn làm bài tập. Nếu là ta chính mình, ta liền không thích. Lâm Tử Câm nói. Cơ Thải Y lật một cái xem thường. Một mặt phiền muộn, đi rồi, biết rõ các ngươi là một đôi. Bạch Mục Giã đi theo Vương Lương đi ở trên đường thời điểm, Vương Lương có chút khống chế không nổi hưng phấn mà nói. Đúng rồi, Tiểu Bạch, lớp chúng ta cấp còn có một cái từ ngoài hành tinh đến xếp lớp. Cũng là phi thường anh tuấn một thiếu niên, vừa mới cùng ta liên lạc qua, nói có một điểm chuyện, có thể sẽ đến chậm một hồi. Đến lúc đó ta đem ngươi giới thiệu cho hắn. Ngoài hành tinh đến, Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, nhìn rồi Vương Lương một mắt. Lão sư, chúng ta Bách Hoa Tai Trung nổi danh đến mức này rồi. Ha ha, cũng không phải, chúng ta cũng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đâu. Vương Lương một khuôn mặt cười đến cùng một đóa hoa cúc nở rộ giống như. Đến rồi phòng hiệu trưởng, Vương Lương muốn rời khỏi, lại bị lưu lại. Vương lão sư cũng lưu lại cùng một chỗ nghe một chút a. Hiệu trưởng cho Vương Lương đưa cái ánh mắt, thuyết phục Tiểu Bạch, cũng cần phải Vương Lương ở một bên hiệp trợ a. Hiệu trưởng văn phòng phòng nhỏ trong phòng họp, còn ngồi lấy một đám trường học lãnh đạo, cùng với mấy cái trường học chủ tịch. Tất cả mọi người dùng một loại sốt ruột nụ cười nhìn lấy Bạch Mục Giá. Tôn Nhạc Phong thần sắc nhất là buông lỏng. Nhà bọn hắn là sớm nhất cùng Bạch Mục Giá kết giao. Quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên hắn căn bản không thèm để ý Bạch Mục Giá sẽ hay không đáp ứng làm cái này phù triện lão sư. Tiểu Bạch, ngươi nên biết rõ chúng ta mời ngươi tới đây mục đích. Hiệu trưởng tự thân cho Bạch Mục Giá rót một chén trà, đặt ở Bạch Mục Giá trước mặt, sau đó liền đứng ở Bạch Mục Giá bên thân. Thân thiết nói rằng, ngươi nhìn, bởi vì các ngươi ở phi tiên thi đấu vòng tròn trên xuất sắc thành tích, đưa tới quá nhiều nhân tài, thậm chí còn có rất nhiều ngày mới. Nhưng trường học chúng ta tình huống, ngươi cũng là biết rõ, đồng lão sư bởi vì cá nhân nguyên nhân, từ trước rời đi rồi, bây giờ ngược lại là có một ít phù triện lão sư chuẩn bị tuyển. Nhưng vấn đề là, những người kia không phải hướng về phía những cái kia phù triện lão sư đến nha. Hiệu trưởng nói xong, vỗ vỗ Bạch Mục Giá bả vai. Tiểu Bạch nha, ngươi là chúng ta Tai Trung lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí có thể sẽ trở thành toàn bộ Tai Trung trường học sử thượng vô tiền khoáng hậu lớn nhất kiêu ngạo. Cho nên, ngươi được giúp Tai Trung trở nên càng hay lắm hơn. Hiệu trưởng nói xong, trở lại chính mình chỗ ngồi trên. Sau đó, một mặt tha thiết nhìn lấy Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng, hiệu trưởng, còn có các vị lãnh đạo, đối cái này chuyện, ta là nghĩ như vậy. Một đám người ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng bắt đầu. Bạch Mục Giá nói, đầu tiên đâu, vẫn là cảm tạ các vị lãnh đạo hậu ái a. Nhưng là, một câu nhưng là, để mọi người tại đây tâm trong nháy mắt treo lên, sợ nhất chính là hai chữ này nha. Nhưng là ta một cái học sinh, trực tiếp trở thành phù triện lão sư, cái này không tốt lắm, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nha. Ngươi là thiên tài, sao có thể cùng những cái kia bình thường sự tình đồng dạng đâu. Một cái phó hiệu trưởng nóng nảy nói rằng, Bạch Mục Giá cười cười. Vâng, ta đích xác là cái thiên tài, ta tự mình biết rõ, bất quá ta năm nay đã năm hai rồi, mà lại sự thực trên, chúng ta một đám người, một mực ở đè ép những cái kia danh giáo mời, không có ở năm nay liền rời đi. Một phương diện, chúng ta đều nghĩ đánh xong đế quốc thi đấu vòng tròn lại đi. Một phương diện khác, dạng này cũng có thể cho chúng ta Tai Trung mang đến càng sức ảnh hưởng lớn. Có rồi loại ảnh hưởng này lực, chúng ta sinh nguyên sẽ trở nên chất lượng tốt hơn. Nhưng tương tự, có rồi phần này lực ảnh hưởng, ta nghĩ các vị lãnh đạo nhất nên cân nhắc là như thế nào tăng lên cùng đổi mới chúng ta sư sức của lượng. Cái này, so để ta trở thành phù triện lão sư quan trọng hơn. Hiệu trưởng mỉm cười nói, Tiểu Bạch, ngươi nói những này, chúng ta đều cân nhắc qua, mà lại cũng đang tiến hành ở giữa. Nhưng là, hắn cũng tới cái nhưng là, Bất quá tất cả mọi người không có thế nào quan tâm hiệu trưởng, nhưng là ngươi trở thành tay trung phù triện lão sư. Cái ý này nghĩa, kỳ thực ở chúng ta cảm nhận bên trong, là càng trọng yếu hơn. Hiệu trưởng vẻ mặt thành thật nói, những người khác nhao nhao hùa theo lên cái này nhưng là đến. Hiệu trưởng nói rất đúng, ngươi có thể trở thành hay không tay trung phù triện lão sư. Ở chúng ta trong lòng, là càng quan trọng hơn. Năm nay đến báo danh học sinh ở giữa, có thật nhiều là chuyển trường tới đây. Bọn họ đều là chân chính thiên tài a. Đương nhiên, cùng Tiểu Bạch ngươi không so được, nhưng cũng là chúng ta tay trung trường học sử thượng cho tới bây giờ không có tuyển nhận qua học sinh. Bọn hắn lời nói rất rõ ràng, chính là hướng về phía ngươi Tiểu Bạch đến. Đúng, cái này thật không phải chúng ta nói láo, quay đầu ngươi liền sẽ biết rõ. Bọn họ đích xác là bởi vì ngươi thường thường chỉ điểm đồng học mới chạy đến chúng ta nơi này đến. Đúng vậy a Tiểu Bạch, ngươi không thể để cho những này khao khát tri thức bọn nhỏ thất vọng a. Bạch Mục Giã bị một đám trong trường học đại lão làm cho có chút đầu lớn. Tôn Nhạc Phong gõ bàn một cái nói, ha ha, hắc, mọi người tỉnh táo điểm, để Tiểu Bạch nói hết lời. Một đám sân trường đại lão lúc này mới cười tủm tỉm đình chỉ rồi tiến công, nhưng này ánh mắt lại là so vừa rồi càng thêm nóng bỏng. Bạch Mục Giã nói, cái này phù triện lão sư ta sẽ không làm. Nhỏ trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng động. Nhưng là, hô, bàn hội nghị trước mọi người sắc mặt cùng tâm tình liền cùng xe cáp treo giống như. Đã gặp mặt sắc long sao? Cùng kia không sai biệt lắm. Tôn Nhạc Phong cũng nhịn không được trong lòng cười khổ. Này xú tiểu tử, ta có thể ở rời trường trước đó, không ràng buộc chỉ đạo những này phù triện sư lớp các học sinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều dài dài thở rồi nhẹ một hơi. Mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì mướn một cái ở trường học năm 2 học sinh trở thành phù triện lão sư, cùng hắn trong âm thầm chỉ điểm, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng này kỳ thực cũng đã là tốt nhất một loại kết quả rồi. Dù sao nhất khao khát mục đích bọn hắn đạt tới rồi. Bạch Mục Giã tiếp lấy nói, các vị lãnh đạo, kỳ thực ta hay là hy vọng có thể mau chóng chiêu đến thích hợp phù triện lão sư. Như vậy đi, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi nói, mau nói, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Mấy cái trường học chủ tịch một mặt sốt ruột, hiệu trưởng cũng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hiện tại thiếu niên này mỗi một cái ý nghĩ cũng có thể đối tai chung sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Các ngươi có thể, có thể ở tuyển nhận phù triện lão sư thời điểm chỉ chọn lựa cao cấp trở lên. Đương nhiên, tốt nhất là tông sư. Tất cả mọi người trong nháy mắt một mặt ngốc trệ. Đây là đang nói mơ sao? Nói thật, có thể chiêu đến một cái cao cấp phù triện sư đến tai chung đến, bọn hắn liền đã vừa lòng thỏa ý. Tông sư, nghĩ cái gì đâu? Người ta tông sư để đó êm đẹp đại học không đi, để đó nhiều tư nguyên hơn không cầm, chạy đến Bách Hoa loại này cấp 3 trong thành nhỏ đến dạy học sinh cấp 3. Sau đó, các ngươi trực tiếp cùng đối phương nói, liền nói, nếu như nguyện ý đến Bách Hoa tai trung làm lão sư lời nói, hàng năm có thể đạt được một lần miễn phí, không ít hơn 2 giờ toàn hệ chuẩn thần phù sư chỉ điểm. Nhưng có cái tiền đề, nhất định phải cùng một loại ký kết chí ít 5 năm. Nếu như ký kết 5 tháng nhiều, có thể đạt được càng nhiều. Ngoài định mức đại sư chỉ điểm, Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ, lão Tống thật có lỗi bán rẻ rồi một điểm ngày tư nhân thời gian. Nhưng người nào để ngài là sư phụ ta đâu? Đồ đệ có chuyện gì? Sư phụ ra tay giúp đỡ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng, chính là như vậy. Mà lúc này, hiệu trưởng văn phòng phòng xếp nhỏ trong phòng họp, tất cả mọi người